Đỉnh cấp rể quý, chương 555, góc truyện audio.com, chấm, các anh nói xem, rốt cuộc Trần Giật Thần có đi đến giới võ đạo nước N giải cứu con cháu của tông sư kia không? Chắc là không, lúc trước anh ta giết chết Thích Khách Thần Ẩn và đồ đệ Đao Thánh. Đắc tội với quá nửa giới võ đạo nước N. Chắc hẳn rất nhiều võ giả của giới võ đạo nước N đều hận không thể giết chết anh ta. Bây giờ anh ta qua đó chính là đi vào chỗ chết. Đúng vậy, lúc này Trần Giật Thần đi đến giới võ đạo nước N, chắc chắn sẽ đứng trong hoàn cảnh 9 phần chết 1 phần sống. Cho dù lúc trước anh ta không giết hai thiên tài, hai mạch Thần Ẩn và Đao Thánh cũng sẽ không để anh ta còn sống rời đi. Trên diễn đàn võ đạo, rất nhiều người đều đang phát biểu cách nhìn về chuyện này, đa số mọi người đều cảm thấy Trần Giật Thần sẽ không đi. Bởi vì nếu như Trần Giật Thần đi, chẳng khác nào một mình đối kháng với nửa giới võ đạo nước N, loại hành vi này. Chỉ có ai bị úng não mới làm ra. Trên diễn đàn võ đạo, một nhóm người đang bàn tán xem rốt cuộc Trần Giật Thần có đi giới võ đạo nước N hay không. Còn có một nhóm người thì bắt đầu công kích giới võ đạo nước N dung túng nhẫn hồn bắt cóc Lâm Ngọc Nhi. Giới võ đạo nước N định đối địch với tông sư võ đạo toàn cầu sao? Con cháu của tông sư mà cũng dám bắt. Đúng vậy, nếu ngươi bắt người bình thường thì thôi đi. Con cháu của tông sư mà ngươi cũng dám ra tay. Thật sự cho rằng những tông sư võ đạo chỉ ăn chay thôi sao? Thật lòng khuyên nhủ giới võ đạo nước N, tốt nhất nhanh chóng thả con cháu của vị tông sư họ Lâm kia ra. Nếu không, tự gánh hậu quả. Những người công kích giới võ đạo nước N này, đa phần đều là con cháu của tông sư võ đạo. Hành vi của giới võ đạo nước N khiến đám con cháu của tông sư này cảm thấy hoang mang. Ngày xưa, bọn họ đều đứng ở vị trí trên cao. Không ai dám xâm phạm, nhưng bây giờ lại có người vươn xúc tu đến trên người bọn họ. Nếu không ngăn loại hành vi này lại, khó đảm bảo ngày sau sẽ không có người dám bắt chước giới võ đạo nước N đối với chuyện lần này. Rất nhanh giới võ đạo nước N đã có câu trả lời. Chuyện nhẫn hồn bắt cóc con cháu của tông sư, chúng tôi cũng không biết rõ tình hình. Đúng vậy. Giới võ đạo nước N chúng tôi căn bản không biết chuyện nhẫn hồn bắt cóc con cháu tông sư. Tất cả những điều này đều là do giới võ đạo nước Hát bịa đặt. Đúng đấy, giới võ đạo nước Hát đang dội nước bẩn lên người chúng tôi. Thái độ của giới võ đạo nước N rất rõ ràng. Chính là chết cũng không thừa nhận. Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng không cách nào thừa nhận. Vốn cho rằng cuộc đấu võ mồm này đến đây là kết thúc. Nào ngờ đúng lúc này, Chiến Minh lại thả ra một tin tức vang dội. Ít ngày nữa Trần Giật Thần sẽ đến nước N, mặt khác. Sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình giải cứu. Hy vọng các vị chú ý nhiều hơn. Phát sóng trực tiếp, nghe thấy tin tức này. Diễn đàn võ đạo lại nổ tung lần nữa. Là tài cao gan lớn. Hay là khoe khoang, phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình giải cứu. Thật sự cho rằng giới võ đạo nước N chỉ ăn chay thôi sao? Trần Giật Thần này điên rồi. Nếu đã quyết định đi cứu người, vậy anh ta nên lén lút đi. Còn phát sóng trực tiếp cái gì chứ? Sợ kẻ địch không biết anh ta đang làm gì hay sao? Có lẽ... anh ta muốn thông qua phát sóng trực tiếp dẫm nát mặt mũi của giới võ đạo nước N, anh đừng nói. Thật sự có khả năng, nếu anh ta thật sự cứu được con cháu vị tông sư kia trở về ngay trước mặt võ giả toàn cầu. Không thể nghi ngờ chính là dẫm nát mặt mũi của giới võ đạo nước N, các anh nghĩ nhiều rồi. Nếu giới võ đạo nước N biết anh ta muốn phát sóng trực tiếp cứu người. Vậy chỉ sợ hơn phân nửa giới võ đạo nước N đều sẽ ra tay. Chẳng lẽ giới võ đạo nước N không sĩ diện sao? Cũng đúng, quả thật giới võ đạo nước N sẽ không thể bỏ qua cho Trần Giật Thần như vậy. Nếu Trần Giật Thần thật sự có can đảm phát sóng trực tiếp, vậy chắc chắn bọn họ sẽ bày ra thiên la địa võng ở Nhẫn Hồn. Chờ Trần Giật Thần cắn câu. Tin tức Chiến Minh nhả ra khiến diễn đàn võ đạo yên lặng đã lâu đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả bắt đầu thảo luận về cái tên Trần Giật Thần này. Rất nhanh đã có nhân sĩ chuyên nghiệp đăng bài phân tích. Trần Giật Thần phát sóng trực tiếp giải cứu con cháu của Tông Sư không phải để gây ầm ĩ, cũng không phải để dẫm nát mặt mũi giới võ đạo nước N. Mục đích thật sự của anh ta là khiến giới võ đạo nước N e ngại. Mọi người để ý một chút. Khi nào Trần Giật Thần nói muốn phát sóng trực tiếp cảnh giải cứu con cháu của Tông Sư? Là sau khi giới võ đạo nước N phủ nhận chuyện bọn họ dung túng Nhẫn Hồn bắt cóc con cháu Tông Sư. Điều này có ý gì? Đó chính là, giới võ đạo nước N không biết chuyện Nhẫn Hồn bắt cóc con cháu của Tông Sư. Nếu bọn họ đã không biết rõ tình hình, vậy Trần Giật Thần đến Nhẫn Hồn giải cứu con cháu của Tông Sư. Bọn họ cũng sẽ không thể ra tay. Nếu ra tay, vậy chờ tự vả mặt chính mình đi. Biết rõ Tông Sư không thể nhục, bọn họ còn muốn dung túng cho Nhẫn Hồn bắt cóc con cháu Tông Sư. Đây không phải là đắc tội với toàn bộ Tông Sư võ đạo trên thế giới sao? Sau khi nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, ngay lập tức rất nhiều võ giả trong diễn đàn võ đạo hiểu ra. Thì ra phát sóng trực tiếp giải cứu con cháu Tông Sư là vì để giới võ đạo nước NE dè kiêng kỵ. Anh thử nghĩ xem, giới võ đạo nước N cũng đã tuyên bố với bên ngoài rằng mình không biết chuyện Nhẫn Hồn bắt cóc con cháu Tông Sư. Kết quả khi Trần Giật Thần đi cứu người, đột nhiên xuất hiện hai Tông Sư võ đạo của giới võ đạo nước N, đây chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Tuyệt! Cũng không biết kế sách này là ai nghĩ ra. Tóm lại, chỉ một chữ thôi. Tuyệt, có chiêu phát sóng trực tiếp cứu người này. Chắc chắn mấy Tông Sư võ đạo của nước N sẽ không dám ra tay. Ngoài mấy Tông Sư võ đạo ra còn có một số cường giả nổi tiếng. Cũng sẽ không xuất hiện ở Nhẫn Hồn. Trừ phi, bọn họ muốn được Tông Sư võ đạo toàn cầu để mắt đến. Giờ phút này. Võ giả nước N đều trợn tròn mắt, lại còn có thể làm như vậy. Chỉ phát sóng trực tiếp giải cứu người đã hoàn toàn làm khó cường giả đứng đầu nước N, ngay cả cử động cũng không thể. Lúc đầu, không ít người sau khi nghe thấy Trần Giật Thần muốn phát sóng trực tiếp cứu người còn mang thái độ cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ nghĩ rằng, nếu Trần Giật Thần thật sự không biết sống chết mà phát sóng trực tiếp cứu người, chắc chắn hôm đó giới võ đạo sẽ phái mấy cường giả tuyệt đỉnh đến canh giữ Nhẫn Hồn. Chỉ cần Trần Giật Thần dám xuất hiện, vậy sẽ bắt sống Trần Giật Thần trong nháy mắt. Tra tấn Trần Giật Thần ngay trước mặt võ giả toàn cầu. Bắt Trần Giật Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu thật sự giống như mong muốn của bọn họ, sợ rằng giới võ đạo nước hát sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng ai ngờ, một cái phát sóng trực tiếp cứu người lại làm rối loạn tất cả bố trí của bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày tiếp theo, phần lớn cường giả đứng đầu nước N sẽ không xuất hiện gần Nhẫn Hồn. Một khi bọn họ xuất hiện ở nơi gần Nhẫn Hồn, chắc chắn sẽ bị võ giả toàn cầu lên án. Rất nhanh, Chiến Minh nước hát lại phát một thông báo trên diễn đàn võ đạo. Chiến Minh nước hát và Trần Giật Thần cùng tồn tại. Nội dung thông báo rất đơn giản. Chỉ có 11 chữ. Nhưng 11 chữ này lại dấy lên sóng to gió lớn trong giới võ đạo toàn cầu. Không thể nghi ngờ, Chiến Minh đang đứng về phía Trần Giật Thần. Là một trong những tổ chức đứng đầu thế giới. Rất nhiều năm rồi Chiến Minh không tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Lần này tỏ thái độ đã thể hiện rõ tầm quan trọng của Trần Giật Thần. Đồng thời cũng bao gồm một lời cảnh cáo. Cảnh cáo giới võ đạo nước N. Có thể ra tay với Trần Giật Thần. Nhưng phải có giới hạn. Giới hạn cuối cùng này chính là Tông Sư võ đạo. Cách chương.